Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152. Chương 152. Oan gia ngõ hẹp. Mấy ngày trước, Phi Vân Trại bị công phá, trại chủ Nghiêm Trấn Bắc bị bắt, tứ đương gia bị giết, còn lại 3 cái chùm thổ phỉ chẳng biết đi đâu. Nghiêm Trấn Bắc bị Quan Hạo áp tải Thượng Giang Thành về sau, bị giam tại nhà giam bên trong chặt chẽ trông coi. Quan phủ thả ra tin tức sẽ tại sau 5 ngày buổi trưa 3 khắc đem bêu đầu thị chúng. Phi Vân Trại hoành hành Thượng Giang Thành một vùng nhiều năm, hùng uy cực nặng, nhưng rừng tiểu nhi khóc đêm, Chu Du một mực đem coi là họa lớn trong lòng, vì thế ngày đêm khó ngủ. Đại phá Phi Vân Trại sau đem Nghiêm Trấn Bắc trước mặt mọi người bêu đầu. Một là vì hiển hiện chiến tích tranh thủ dân tâm, hai là vì giết một người dân trăm người trấn nhiếp đạo trích, ba cũng là vì ra một mụn nhiều năm như vậy đọng lại dưới đáy lòng ác khí. Phương Thường Tề ba người biết được tin tức này, muốn cứu ra Nghiêm Trấn Bắc lại kiến Phi Mây Trại, khôi phục dĩ vãng tiêu dao khoái hoạt thời gian, mà không phải giống bây giờ đồng dạng như chó nhà có tang trốn đông trốn tây. Nhưng lấy ba người thực lực cưỡng ép cướp ngục không quá hiện thực. Một cái Quan Hạo tùy tiện liền có thể tùy tiện giết chết bọn hắn. Phương Thường Tề ba người thương lượng một chút, cho rằng việc này muốn chí lấy, có thể bắt cóc đủ phân lượng con tin, uy hiếp quan phủ thả lại bọn hắn đại ca Nghiêm Trấn Bắc. Bọn hắn tìm kiếm mục tiêu có, Chu Du già mới có con năm nay vừa đầy 8 tuổi nhi tử. Quan Hạo sủng ái có thừa thứ tư phòng tiểu thiếp, cùng Thanh Mộc võ quán quán chủ Trần Mậu phá lệ đổi giọng nhận lấy cái thứ tư đồ đệ. Chu Du cùng Quan Hạo, một cái chấp chính một cái trưởng quân, là Thượng Giang Thành chức quan tối cao quyền lực lớn nhất hai người. Trần Mậu mặc dù thực lực cường đại, nhưng ở trong quan phủ cũng không có nhậm chức, vốn nên không nên bắt cóc đồ đệ của hắn. Nhưng lần này Phi Vân Trại bị công phá, Phương Thường Tề mấy người hận nhất không phải thành chủ Chu Du cùng xuất quân tiến đánh bọn hắn. Quan Hạo, nhiều lần giao chiến công thủ bọn hắn đối cái này hai người đã thành thói quen. Bọn hắn hận nhất xen vào việc của người khác, Trần Mậu. Nếu không phải hắn xuất thủ, bọn hắn chưa chắc sẽ rơi xuống bây giờ tình trạng này. Nếu như sự tình thành công, Chu Du nhi tử, Quan Hạo tiểu thiếp đều thậm chí có thể trả về, duy chỉ có Trần Mậu đồ đệ phải chết. Bọn hắn bỏ ra 2 ngày thời gian làm đến 3 người chân dung, chuẩn bị dùng còn lại 3 ngày đến Thượng Giang Thành bên trong đem 3 người bắt cóc. Kết quả đang đuổi hướng Thượng Giang Thành trên đường, không muốn 3 người lại bắt gặp bọn hắn tâm tâm niệm niệm muốn bắt cái kia Trần Mậu đồ đệ. Vừa kia tiểu tử chính là Trần Mậu đồ đệ. Phương Thường Tề mắt lộ ra hung mang, nhìn xem Lý Khâu cưỡi ngựa đi xa thân ảnh, quát lạnh nói: "Các huynh đệ, truy giá!" Vừa dứt lời, Phương Thường Tề thần sắc hung ác, hung hăng hất lên roi ngựa, một ngựa đi đầu hướng Lý Khâu đuổi theo. Vương Hậu, Tiêu Hùng hai người mang trên mặt cười lạnh, dục ngựa đi theo Phương Thường Tề sau lưng, cũng hướng Lý Khâu đuổi theo. Lý Khâu cưỡi ngựa, chợt nghe hậu phương truyền đến một trận tiếng vó ngựa. Hắn quay đầu nhìn thấy Phương Thường Tề ba người, trong mắt lóe lên một đạo lãnh mang. Ba người ánh mắt hung ác, trên mặt khí thế hung ác, tự nhiên là không có khả năng đuổi kịp hắn muốn hỏi đường. Hắn thân là Trần Mậu đồ đệ, nghiêm chỉnh mà nói cùng ba người này có thù, mà ba người tựa hồ nhận ra hắn, một bộ muốn báo thù xuất khí bộ dáng. Lý Khâu cùng ba người ở giữa khoảng cách nhanh chóng rút ngắn. Phương Thường Tề ba người chỗ cưỡi tuấn mã chính là trước kia cướp bóc đoạt được, có thể xưng thiên lý mã, tốc độ không phải bình thường ngựa có thể so sánh. Mắt thấy khoảng cách càng phát ra tới gần, Lý Khâu thần sắc hờ hững, dứt khoát kéo một cái dây cương, đem ngựa ngừng xuống tới. Ba người cười gằn, cưỡi ngựa đem Lý Khâu vây vào giữa. Cưỡi ngựa không ngừng, giống ba con bao vây con mồi sói đói. Tiểu tử, thật sự là oan gia ngõ hẹp, đụng vào chúng ta tính ngươi không may. Mau mau xuống ngựa tự trói, cũng thật là ít nếm chút khổ sở. Tiêu Hùng tướng mạo hung ác, lưng hùm vai gấu, cưỡi tại lập tức, cầm roi ngựa cái tay kia chỉ vào Lý Khâu nói. Phương Thường Tề An tọa ở lập tức, thần sắc nghiền ngẫm, hai mắt miệt thị nhìn xem Lý Khâu. Theo hắn đạt được tin tức, Trần Mậu bốn đệ tử mặc dù thiên phú dị bẩm, hư hư thực thực huyết mạch khôi phục võ thánh hậu nhân. Nhưng vừa bái tại Trần Mậu môn hạ không có bao nhiêu thời gian. Thực lực nhiều lắm là tại mạnh ngân kỳ. Lý Khâu mặt không dao động, ánh mắt hờ hững đảo qua ba người. Đầu lông mày mọc ra một khối bớt vương hậu thần sắc hung ác nham hiểm. Ánh mắt hung ác nhìn xem Lý Khâu, cười lạnh nói, tiểu súc sinh, còn không mau mau xuống ngựa. Chẳng lẽ tai điếc, nghe không được ra ra ngươi nhóm nói lời. Lý Khâu đáy mắt hiện lên một đạo lệ mang, rút ra treo ở bụng ngựa cái khác trường đao, vỗ lưng ngựa mượn lực mà lên. Thân hình giống như một con chụp mồi đói ưng, trường đao hung ác hướng vương hậu bổ tới, phảng phất có sương tuyết trên trời rơi xuống, chính muốn đống sát vạn vật. Cảm nhận được cỗ này lăng lệ bức người đao thế, vương hậu sắc mặt đại biến, ánh mắt hoảng sợ, tâm thần run rẩy, vội vàng rút ra bụng ngựa cái khác trường kiếm, hoành ngăn tại trước người mình. Keng, đinh tài nhức óc đao kiếm giao kích tiếng vang lên. Tê, vương hậu dưới hông ngựa không chịu nổi cự lực, phát ra một tiếng gào thét, bốn đầu gối gãy té ngã trên đất, thân thể chấn động, vương hậu thần sắc sợ hãi, thân hình bay tứ tung mà đi, rơi xuống mặt đất, liên tiếp rời khỏi 4-5 bước, mới miễn cưỡng ngừng lại thân hình, cầm kiếm cái tay kia tê dại một hồi, phát run không ngừng, Lý Khâu rơi xuống mặt đất, trường đao chỉ xéo tại đất, thần sắc băng lãnh, hết thảy phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Phương Thường Tề cùng Tiêu Hùng hai người trông thấy cái này một màn. Thần sắc hoảng sợ, ánh mắt có chút ngốc trệ. Có thể một đao đem luyện nhục kỳ hậu kỳ vương hậu đánh bay. Tráng cốt kỳ võ giả. 15-16 tuổi tráng cốt kỳ võ giả. Phương Thường Tề hai người cảm giác có phải là mình con mắt xảy ra vấn đề. Lại có còn trẻ như vậy tráng cốt kỳ võ giả. Nếu không phải vương hậu tọa hạ con ngựa kia còn nằm trên mặt đất gào thét, bọn hắn cơ hồ coi là vương hậu cố ý như thế tại cùng bọn hắn nói đùa. Mặc dù lấy vương hậu tính cách không làm được chuyện như vậy, nhưng nói thế nào đều là mười mấy tuổi tráng cốt kỳ võ giả ly kỳ hơn một chút. Cùng tiến lên, Phương Thường Tề trước hết nhất phản ứng, trong miệng quát chói tai một tiếng, từ lập tức nhảy xuống. Cầm trong tay một thanh ô sắc trường đao, hướng Lý Khâu công tới. Tiêu Hùng như ở trong mộng mới tỉnh, cũng từ bụng ngựa chỗ quơ lấy một cây giữ tợn dọa người lang nha bổng. Theo sát Phương Thường Tề mà lên, vương hậu thần sắc hung ác, đạp chân xuống, trường kiếm lắc một cái, như một con rắn độc hướng Lý Khâu cắn tới, cùng là tráng cốt kỳ võ giả. Nếu như Lý Khâu tráng cốt kỳ hậu kỳ, ba người một câu không nói lập tức quay người liền trốn. Hiện tại Lý Khâu biểu hiện ra thực lực, chỉ có tráng cốt kỳ tiền kỳ trình độ, ba người bọn họ liên thủ chưa hẳn không có cơ hội thắng. Bốn người giao thủ cùng một chỗ, Lý Khâu trường đao trong tay trái bổ phải chạm, thi triển thanh xương đao pháp, đao thế lăng lệ xung kích tâm thần. Một người đối chiến ba người ổn chiếm thượng phong, nếu không phải thanh mộc quyết khuynh hướng phòng ngự cùng khôi phục, thế cục sẽ càng khuynh hướng nghiền ép. Phương Thường Tề thần sắc hung ác, đao bổ mà ra, đồng thời vương hậu một kiếm đâm ra, nhanh như gió, Lý Khâu mặt không dao động, lưỡi đao quét ngang, đem hai người công kích toàn bộ quét ra. Phía sau, Tiêu Hùng vung vẩy Lang Nha Bổng, thế đại lực trầm, hướng đầu hắn đập tới. Lý Khâu hai mắt như điện, quay người cất bước, trường đao chọc lên chém ra. Keng, khảm đầy đinh sắt giữ tợn dọa người Lang Nha Bổng, bị chém bay ngược mà đi. Tiêu Hùng một cái lảo đảo, chênh lệch chút không có nắm chặt. Lý Khâu đáy mắt hiện lên một vòng lãnh mang, cất bước tiến thân, trường đao đâm ra, nhanh nhanh như điện. Tiêu Hùng ánh mắt sợ hãi, thần sắc sợ hãi, vội vàng huy động Lang Nha Bổng về đỡ. Lại chậm một bước, trường đao xuyên tim mà qua, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN